Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 287. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào anh, xin hỏi anh là anh Thư Kiến Dương phải không? Là tôi ạ, xin hỏi có chuyện gì không ạ? Thư Kiến Dương nhiệt tình mời hai người cảnh sát ngồi xuống, lại bảo thư ký đi rót nước. TBC, không cần đâu, chúng tôi nhận được tố cáo nói anh có liên quan đến một vụ án mạng. Mời anh theo chúng tôi đến đồn cảnh sát một chuyến. Án mạng, Thư Kiến Dương lập tức ngẩn ra. Tuy là trước đó anh ấy có làm chuyện bất hợp pháp, nhưng trước nay lại chưa từng ngờ. Y, ế, C người, sao anh ấy có thể liên quan đến án mạng chứ? Được, vậy xin cho tôi mấy phút. Phía công ty tôi có rất nhiều chuyện, tôi phải đi thông báo đã. Thư Kiến Dương cực kỳ phối hợp. Nhân lúc này, anh ấy gọi điện thoại cho cấp dưới. Lão Hầu, cậu nói thật với anh đi, gần đây cậu có phạm tội gì không? Không có đâu ạ, em luôn nghe theo lời anh, tới giờ vẫn chưa đụng đến bài bạc. Sao thế ạ? Vừa có cảnh sát đến tìm anh, nói anh có liên quan đến một án mạng. Bên anh thật sự không thành vấn đề, có phải bên cậu có ai phạm tội nên cảnh sát điều tra đến chỗ anh không? Còn nữa, cậu lập tức tìm một luật sư tốt nhất đi. Thư Kiến Dương lập tức dặn dò đàng hoàng, lại theo cảnh sát đến đồn. Lúc nhìn thấy cả nhà Thư Hữu Phúc ở đồn cảnh sát, Thư Kiến Dương hoàn toàn không còn gì để nói. Người báo án là bọn họ. Thư Kiến Dương, có phải anh thấy tiền thì nổi M, Á, U tham rồi G, Y, Ế, C chị tôi rồi không? Chị tôi thật là đáng thương, không biết xác chị ấy đã đi đâu rồi nữa. Còn cả hai đứa bé, có phải anh cũng G, Y, Ế, C chúng rồi không? Nhìn thấy Thư Kiến Dương, Thư Kiến Bân tức giận hỏi. Thư Kiến Dương hít sâu một hơi, tránh để bản thân ném một cái tát đến. Đồng chí cảnh sát, tôi cảm thấy cần phải giải thích chuyện này rõ ràng. Được, vậy anh theo chúng tôi vào trong rồi từ từ nói. Án mạng, còn là ba vụ, dù gì cũng phải để anh ấy có thời gian từ từ giải bày. Những người báo án ngoài kia là chú và thím hai tôi, chắc là bọn họ nói tôi G, Y, Ế, C em họ Thư Nhan của tôi phải không? Đúng là biết tưởng tượng thật, sao họ không đi làm phim luôn đi? Đúng là phí tài, Thư Kiến Dương hừ khẽ, vậy là em gái của anh còn sống. Cảnh sát thẩm vấn lập tức nhận ra ẩn ý trong lời Thư Kiến Dương. Tất nhiên em gái họ tôi còn sống rồi, mấy thứ như hộ khẩu đều có thể tra được. Chủ yếu là vì chú, thím hai tôi cực kỳ trọng nam khinh nữ. Từ nhỏ đã đối xử không tốt với em gái họ, không cho con bé đến trường, còn bắt con bé làm những việc nặng nhọc nhất trong nhà, đến cơm cũng không cho ăn no. Đợi khi con bé trưởng thành rồi, họ chẳng thèm chọn người, xem ra thế cho đàng hoàng nữa. Chỉ cần bên kia ra nổi lễ hỏi thì họ gả con ngay. Năm ngoái chồng của em họ tôi ngoại tình, con bé đã gọi tôi nhờ giúp tìm chứng cứ, sau đó ly hôn với cậu ta. Chồng con bé vốn làm kinh doanh, còn rất giàu có, ly hôn rồi thì cho con bé một khoản tiền. Thư Kiến Dương tóm tắt một lần, nhưng cảnh sát chưa kịp hỏi kỹ anh ấy đã nói tiếp. Có thể em gái họ tôi đã bị tổn thương sâu sắc, ly hôn rồi thì bán sạch nhà cửa, dẫn con cái rời khỏi Tây Thành. Lúc đi, con bé dặn tôi nhất định không được để lộ hành tung của con bé với ba mẹ con bé. Vì chuyện này nên chú, thím hai tôi đã tìm tôi mấy lần, muốn biết con bé đang ở đâu. Tôi thật sự không ngờ bọn họ còn có thể nghĩ ra chuyện tôi G, Y, Ế, C người, còn báo cảnh sát nữa. Thư Kiến Dương thật sự không ngờ đầu óc bọn họ phong phú, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy, chỉ có thể nói là những người này thật sự bị tiền làm mù mắt rồi. Sau khi nghe xong, trong lòng cảnh sát có xu hướng ủng hộ Thư Kiến Dương hơn. Trước khi đến bắt Thư Kiến Dương, bọn họ đã kiểm tra sơ bộ thông tin của người tên Thư Kiến Dương này. Trước đây anh ta từng phức tạp, nhưng ai quen anh ta cũng nói con người anh ta rất trượng nghĩa. Chưa kể còn cực kỳ biết cách đối xử, vô cùng sẵn lòng giúp những người đồng hương của mình phát triển. Tất nhiên, bây giờ họ cũng không thể đưa ra phán đoán ngay. Bà mẹ cô ấy luôn nói là anh tham tiền của Thư Nhan, chúng tôi có thể biết số tiền cụ thể không? Được, lúc đó Diệp Chí Cường, cũng chính là chồng trước của Thư Nhan, phạm sai lầm, nên bán sạch nhà cửa. Công ty quy ra tiền là 1,5 triệu, ngoài ra còn có 5 căn nhà. Em gái họ tôi bán quy ra tiền hết, cụ thể tôi không rõ lắm, nhưng là khoảng hơn 2 triệu đấy. Căn nhà hiện tại tôi ở chính là tôi mua từ chỗ em họ, có cả hợp đồng giao dịch. Xe thì do em họ tặng, xem như cảm ơn vì tôi đã giúp đỡ con bé. Thư Kiến Dương cảm thấy mấy chuyện này không có gì để giấu giếm, bèn trình bày rõ ràng. Cảnh sát gật đầu, hỏi, có thể gọi điện thoại cho em gái anh không? Không thành vấn đề, bây giờ gọi được. Cách Trương.